Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1829, gocchuyenaudio.com, cổ trần hỏi ngược lại một câu, chẳng lẽ nàng không muốn biết bí mật của hỗn độn khởi nguyên? Trong thâm tâm cổ trần biết những thứ đến từ năm tháng xa xưa đáng sợ thế nào? Sinh ra từ thời đại hỗn độn khởi nguyên, thứ đáng sợ được gọi là mẫu xào chắc chắn là vật đại hung, không ai biết rõ tình huống bên trong như thế nào. Cổ trần thậm chí hoài nghi hỗn độn long xào hay vạn thú xào ở trước mắt bên trong có khả năng tồn tại thế giới khổng lồ độc lập. Nó có ý chí đáng sợ của chính mình, cổ trần trong lòng mơ hồ phát hiện không chừng chín hỗn độn mẫu xào đó là tồn tại đáng sợ không kém gì cửu thiên. Nhưng biết nguy hiểm là một việc, mấu chốt là bên trong rất có thể cất giấu bí mật của hỗn độn khởi nguyên, càng có vô số cơ duyên bất ngờ. Trong vạn thú xào chắc chắn cất giấu bí mật, có lẽ có liên quan hỗn độn khởi nguyên, hoặc là có cơ duyên khó thể tưởng tượng, gặp gỡ nhưng không vào xem, nàng cam lòng không? Cổ trần đặt câu hỏi khiến Phi Hồng trầm mặc, nói thì nói vậy, nhưng Phi Hồng vẫn lắc đầu, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mơ ước nó, chín hỗn độn mẫu xào đều là đại hung, năng lực nhỏ nhoi cỡ chúng ta đi vào hơn phân nửa là chịu chết. Ngươi nhìn xem, xung quanh vạn thú xào, bất cứ thứ gì, vật chất gì đều không cách nào may mắn thoát khỏi số phận bị hút vào trong đó, có thể thấy mức độ nguy hiểm của nó vượt sức tưởng tượng. Xung quanh vạn thú xào, trong khu vực phạm vi vạn dặm không tồn tại bất kỳ vật chất và thứ gì, luồng khí hỗn độn còn bị cuốn vào trong đó, hình thành khu vực một mảnh chân không hư vô. Dưới vạn thú xào có rậm rạp xúc tu giống như bộ rễ đã cắm rễ trong hư vô hỗn độn, hấp thu vô tận căn nguyên vật chất ở đây. Nó giống như một ký sinh vật đáng sợ ký sinh trong hỗn độn, hút dưỡng chất lớn lên, bên trong dựng dục khủng bố to lớn. Growl, đang suy nghĩ thì phương xa truyền đến một tiếng thú giống. Cổ trần, Phi Hồng cùng dùng mình, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một con thú lớn khổng lồ phá tan hỗn độn bay nhanh qua. Con thú lớn này lớn còn hơn thú lớn mới bị cổ trần luyện hóa, sương mù hỗn độn bao bọc thân hình u ám, hơi thở đáng sợ. Mạnh hơn con thú lớn 3.000 trượng lúc nãy bị cổ trần ăn rất nhiều, hiển nhiên là một con thú lớn đáng sợ vượt qua cấp thần thoại bình thường. Nó lao về phía vạn thú sao, cổ trần thầm dùng mình, đôi mắt sáng rực nhìn con thú lớn đáng sợ. Con thú lớn kia nhận ra sự tồn tại của thiên đế cung, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lờ đi, trong đôi mắt lóe tia sáng trí tuệ. Con thú lớn há mồm phun ra một câu, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Hỗn độn mẫu xào, làm loài thú, vạn thú xào một trong chín hỗn độn mẫu xào có sức hấp dẫn cực lớn đối với nó, đó là kêu gọi đến từ căn nguyên. Khiến nó không có biện pháp kháng cự, kêu gọi đến từ sâu trong linh hồn, huyết mạch khiến loài thú không cưỡng lại được, lao thẳng về phía vạn thú xào. Dường như chỉ cần đi vào trong vạn thú xào liền có thể đạt được lột xác khó mà tưởng tượng, hóa thành hỗn độn thú, là loài thú hỗn độn khởi nguyên chân chính. Đó là một loại hỗn độn nguyên thú, cường đại, khủng bố, hung hãn, là khởi nguồn của loài thú. Growl, con thú lớn kia giống to một tiếng, đôi mắt trở nên đỏ thẫm, hỗn loạn, điên cuồng, húc đầu xông vào vạn thú xào, dường như mất đi lý trí. Đôi mắt cổ trần híp lại, hắn thấy rõ ràng con thú lớn kia bị hơi thở kỳ bí của vạn thú xào ảnh hưởng tâm trí, đánh mất chính mình. gocchuyenaudio.com Giây sau, thú lớn chui vào luồng khí hỗn độn ở vòng ngoài vạn thú xào, làm ánh sáng dao động, sau đó bị vạn thú xào nuốt trọn. Thú lớn biến mất, con thú lớn cường đại đáng sợ cứ như thế biến mất trong vạn thú xào, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vạn thú xào vẫn yên lặng như cũ, không có một chút biến hóa, khiến người nhìn mà lòng lạnh lẽo. Cổ trần thầm hít một hơi. Có chút đáng sợ, thấy tận mắt một con thú lớn cường đại cứ như thế bị vạn thú xào nuốt trọn, không tạo ra chút gợn sóng nào, khiến người lạnh lòng. Cổ trần và Phi Hồng liếc nhau, thấy tia hoảng sợ trong mắt đối phương. Cổ trần thầm tính nếu mình đối phó với con thú lớn kia thì phải mất sức một phen, vậy mà chỉ chớp mắt nó đã bị vạn thú xào nuốt. Còn muốn đi vào không? Phi Hồng nhẹ giọng hỏi. Cổ trần im lặng không nói, thu về thiên đế cung, đi tới gần vạn thú xào, trong lòng hiển nhiên là không cam lòng bỏ cuộc. Gặp phải một mẫu xào của hỗn độn khởi nguyên, bên trong cất giấu bí mật của hỗn độn khởi nguyên, có sức hấp dẫn chí mạng với cổ trần, cách chương.